Kệ pháp cú số 303, trưởng giả Chita. Tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Chuyện này đã có châm phẩm cuồng dại. Thật vậy, Đại Đức Ananda bạch hỏi Đức Đại Sư lúc mà Ngài ở Tịnh Xá Kỳ Viên là Bạch Thế Tôn, gia chủ này khi đến với Ngài, gia chủ này tức là gia chủ Chita đó, ông Chita đó, khi đến với Ngài thì rất là được kính trọng. Như vậy thì nơi khác ông ấy có được kính trọng như vậy không? Này Ananda, gia chủ Chita này đến với Như Lai hay đến nơi khác thì cũng đều được trọng đãi như vậy. Là vì do nhờ lòng tịnh tính, giới hạnh trang nghiêm, cho nên đi bất cứ nơi nào cũng đều được kính mộ. Rồi Ngài mới thốt lên kệ ngôn rằng: tính tâm, sống giới hạnh, đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ đó được cung kính. Có nghĩa là người mà có niềm tin, tính tâm tức là người có niềm tin thế gian và siêu thế, thì có hai loại giới, là giới dành cho người tại gia và giới dành cho người xuất gia. Ở đây Đức Phật nói là sống giới hạnh đó, thì là Ngài ám chỉ là cái người ông này ông là sống tại gia, cho nên Ngài mới ám chỉ là cái giới mà dành cho cái người cư sĩ tại gia. Thì đủ danh xưng tài sản, có hai loại tài sản là tài sản của phàm nhân và thánh sản, tức là tài sản của bậc thánh. Những cái người mà có địa vị như là ông trưởng giả Anathapindika, tức là ông cấp cô độc, thì ông có hai cái loại tài sản. Tài sản phàm nhân ông có rất là nhiều, và ông cũng có luôn là thánh sản, bảy cái loại thánh sản, thất thánh sản. Thì một cái vị mà có đủ tính tâm, tức là niềm tin và tam bảo, và sống có giới hạnh, và có được cái tài sản, tức là tài sản của bậc thánh đó, thì đi đến bất cứ nơi đầu nào cũng được ái mộ và trọng đãi, được cung kính.